Bà xã, ngoan nào. Chương 185. An thần tên khốn kia rốt cuộc đi đâu vậy? Gocchuyenaudio.com. Tắm một cái, lại chui vào chăn, lấy điện thoại ở trên đầu giường, lâu lâu lại nhìn thời gian, không biết cô đang đợi cái gì. Ngồi ở đầu giường, mắt chăm chú nhìn cửa chằm chằm, 1 giờ đã qua, 2 giờ đã qua. Nửa đêm trôi qua, Tô Thiền rốt cuộc không chịu đựng được, ngã trên chiếc giường lớn, buổi sáng tỉnh lại, theo thói quen lấy tay sờ vào bên cạnh trống rỗng, giật mình liền tỉnh ngủ. Nhìn chút đồng hồ báo thức mới 6 giờ, bên cạnh còn có hơi ấm. Tối hôm qua anh có về, sáng lại đi sớm nha. Không biết vì sao Tô Thiền lỗ mũi ê ẩm, liền muốn khóc. Mạnh tay lau nước mắt mắng khốn kiếp. Cả ngày đều như vậy, giao cho người giúp việc chăm sóc cô thật tốt, còn bóng dáng anh thì mất tăm không thấy, nửa đêm chờ Tô Thiền ngủ quên thì mới trở về, sáng lại đi thậy sớm không đợi cô dậy. Vừa mới bắt đầu 2 ngày, Tô Thiền còn nhịn được liên tiếp 1 tuần lễ đã qua, Tô Thiền rốt cuộc không chịu nổi, níu lấy cổ áo của quản gia giống to. An thần đâu, a hát tên khốn kiếp ấy đâu, đem cô ra mắng chửi, hò hét hung dữ xong rồi thì không quan tâm chăm sóc nữa sao. Thiếu phu nhân, thiếu gia đại khái đang làm việc, hay tự cô đi tìm cậu ấy đi. Thành âm dư quản gia, run run, mấy ngày này, thiếu gia với thiếu phu nhân sao mà giống như muốn anh thịt người vậy nè. Tô Thiền nổi đóa, cô mới không đi tìm anh, vậy mới là không có mặt mũi. Dù sao đi nữa cô không có sai, sao muốn cô tới tìm anh chứ? Trong cơn tức giận, Tô Thiền chạy đến nhà Nhiễm Mạn, thấy phải bộ dáng thở phì phò này, Nhiễm Mạn rất sừng sốt. Tô đại tiểu thư của chúng ta, rõ ràng sắp nổ tung rồi. Cô này, không phải luôn luôn có cái bộ dáng này. Tức chết bà mà tên khốn kiếp an thần kia tôi hận không thể giết chết anh. Tô Thiền phát điên, nắm hôi thái lang lên trên ghế salon đâm loạn xạ. Nhiễm Mạn cuối cùng hiểu được, sờ trên trán đổ mồ hôi, than thở. Không phải chuyện lần trước chơi súng chứ, hai người vẫn còn gây nhau tới giờ sao? Tô Thiền lập tức nhảy dựng lên phản bác. Tên khốn kiếp kia, giữ cũng hung dữ rồi, mắng cũng mắng rồi, dám chơi trò mất tích với mình nữa chứ, làm mình không có nơi để trút giận. Tiếp tục đối với hôi thái lang đâm, đâm, đâm, thật vừa đúng lúc đâm vào ngay đường chỉ nối liền rách bung ra một mảng lơ cách trương.